trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, bên ngoài có xe động tĩnh, bệnh viện vứt đi đại cửa sắt bị kéo ra, phát ra thật lớn thanh âm, có xe khai tiến vào, xa quang đèn chiếu tới rồi tổng hợp đại lâu, Diêu Mộ đứng lên nói, người tới, này phía chính phủ chính là bất đồng, khí phái, không giống như là bọn họ, còn lén lút trèo tường ra tới. Lâm Uyển Ương đứng lên, đi thôi, chúng ta vừa đi ra ngoài, phía chính phủ tới tam chiếc xe. Đều là SUV, cửa xe mở ra, từ phía trên nối đuôi nhau mà xuống mười mấy người, trừ bỏ có xuyên thường phục, còn có mấy cái minh thương, súng, thật đạn hạng nặng võ trang người, bị thương Vương Duyên bị nâng lên xe, lập tức đưa đi bệnh viện, người phụ trách là cái 30 tới tuổi nam nhân. Hắn tầm mắt đảo qua mọi người mở miệng hỏi, các ngươi như thế nào nửa đêm đến nơi đây tới? Diêu Mộ đem sự tình trải qua, dăm ba câu khái quát một lần, nam nhân nghe xong nhíu mày, quay đầu lại đi gọi điện thoại, ước chừng là kêu tiếp viện, cái này hoang phế đã lâu bệnh viện, nghe tới liền rất khó giải quyết. Lâm Uyển Ương đột nhiên hồi tưởng lên cái gì, mở miệng nói, đúng rồi, lầu 6 có người. Đã mất đi hành động năng lực, bất quá các ngươi đi thời điểm, vẫn là cẩn thận một chút. Khổng Đỉnh gật đầu, hắn không dám khinh thường, tự mình mang theo hai người đi lên, vài người thật cẩn thận sờ soạng đến lầu 6, nhìn đến trên mặt đất nằm người, liền đều ngây dại, này đâu chỉ là mất đi năng lực, quả thực mệnh đều mau không có, bị ngực kia hai khối xi măng gạch ép tới sắc mặt xanh trắng. Đã là hết giận không nhiều lắm mani bộ dáng quá đáng thương. Bọn họ đem người túm lên, đưa tới lầu 1, người nọ vốn dĩ bị ép tới trợn trắng mắt, bị bọn họ bắt, ngược lại sắc mặt hòa hoãn một ít, ít nhất không cần hiện tại liền đã chết. Khổng Đỉnh cảm thấy này thủ pháp, giống như đã từng quen biết, hơn nữa tới thời điểm, bọn họ cũng tra xét đến, này chung quanh một con quỷ hồn đều không có. Vô điều kiện giết sạch sẽ quá thô bạo, kia hắc y nhân thật vất vả hoãn quá khí, thần trí thanh tỉnh chút, hắn nhìn đến Lâm Uyển Ương, sắc mặt biến đổi, bắt đầu kêu to lên, nàng ly ta xa một chút, ta muốn cách xa nàng chút, mọi người nhìn về phía Lâm Uyển Ương, ngoặc kép, ngươi rốt cuộc đối người khác làm cái gì? Lâm Uyển Ương hỏi, ngươi có ý tứ gì? Hắc y nhân, ta chân chặt đứt. Lâm Uyển Ương, không phải, ta cảm thấy ngươi đối ta có hiểu lầm, nếu không phải ngươi giả chết. Hắc y nhân, ta chân a, Lâm Uyển Ương, ngoặc kép, hảo đi, giống như hai người giao lưu có vấn đề, nếu giải thích không rõ, nàng liền khinh thường cùng này cửa bên tốn nhiều miệng lưỡi. Khổng Đỉnh phất tay, làm người đem một con kêu thảm ta chân ra hỏa mang đi. Ôn muốn chết, hắn nhìn Lâm Uyển Ương, mở miệng hỏi, hắn chân là ngươi lộng đoạn, không phải ngươi nghĩ đến như vậy, đã xảy ra điểm ngoài ý muốn. Khổng Đỉnh ho khan thanh. Ta hiểu biết, đạo hữu ngươi không cần giải thích, tình thế bức bách. Lâm Uyển Ương tổng cảm thấy đối phương hiểu lầm cái gì. Sau đó nàng nghe thấy người lại nói, đạo hữu. Tình thế bức bách, ngươi cũng không thể đem này phụ cận quỷ hồn đều thu đi, bọn họ tới thời điểm. Trên đường liền một cái quỷ ảnh đều không có, quá sạch sẽ, ngoặc kép, đây cũng là ngoài ý muốn. Khổng Đỉnh cười gượng, ngoài ý muốn đều có thể đem trường hợp làm lớn như vậy. Không dễ dàng a, Lâm Uyển Ương cảm thấy cùng người Liêu không đến cùng nhau. Đối Diêu Mộ nói, đi thôi. Chúng ta trở về, đạo hữu xin dừng bước, xin hỏi bệnh viện nhà xác kia tà đạo, có phải hay không ngươi ra tay rửa sạch? Lâm Uyển Ương gật đầu, đúng vậy. Khổng Đỉnh một chút cũng không ngoài ý muốn đáp án. Rốt cuộc bọn họ đuổi quá khứ thời điểm, cái kia lão đạo liền thần trí không rõ, cũng không biết gặp cái gì đả kích, cùng vừa rồi người kia rất giống, bị bắt giữ sau, cái kia lão đạo mỗi ngày trừ bỏ ăn cơm ngủ. Mặt khác thời gian đều ở khóc, mặc kệ như thế nào hỏi đều không khai đại, còn nói muốn khiếu nại bọn họ người ẩu đả chính mình. Khổng Đỉnh khó được lý người, Rốt cuộc ra tay người đó là chính mình đạo hữu. Lập trường muốn kiên định, hơn nữa cũng không làm tốt chuyện này đi tìm người. Tuy rằng nói hiện tại chú ý nhân quyền, nhưng cũng bị hắn cấp áp xuống đi. Lúc này nếu nhìn thấy người, Khổng Đỉnh liền nhân tiện đề ra một miệng. Khổng Đỉnh nói, cái kia lão đạo muốn ngươi hắn xin lỗi, mới bằng lòng đúng sự thật công đạo sau lưng người, Lâm Nguyễn Ương không thể tin tưởng. Phản Thiên, vài giây sau nghĩ lại tưởng tượng, đại cục làm trọng, nàng cũng muốn biết sau lưng người nào. Kia hảo, ta xin lỗi, Diêu Mộ nhỏ giọng khuyên. Phật hệ, chúng ta muốn Phật hệ, Khổng Đỉnh vừa nghe người đồng ý. Vội vàng bắt gọi điện thoại, làm bên kia người đem lão nhân diêu tỉnh, chẳng sợ thời gian này, tự mình qua đi liền không cần thiết, trong điện thoại nói hạ là được, bằng không ngược lại làm đối phương đặng cái mũi lên mặt. Điện thoại thông sao, hắn ấn loa, đối diện lão nhân run run rẩy rẩy uy thanh. Lâm Uyển Ương ở đánh nghĩ sẵn trong đầu, nghĩ tùy tiện nói vài câu, vừa nghe đối phương nói lại trong lòng hỏa khởi. Ngươi có phải hay không lại sau lưng nói ta nói bậy? Ngươi chờ ta lập tức tới cùng ngươi nói rõ ràng. Ngươi biến thành quỷ ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Mọi người, ngoặc kép, Diêu Mộ chụp hạ cái trán. Hắn liền biết sẽ như vậy. Lâm trưởng môn chẳng sợ Phật hệ, cũng là võ tăng, bên kia quả nhiên cắt đứt điện thoại. Khổng Đỉnh cũng ngượng ngùng chỉ trích người. Nghĩ tính, đến lúc đó lại nghĩ cách. Không nghĩ tới 2 phút sau, bên kia hồi bát lại đây, lần này là nhân viên công tác, lão nhân kia khóc đến đầy đất lăn lộn, nói chết sống đều không muốn thấy đối phương. Sau đó bọn họ xem như vậy, liền thuận nước đẩy thuyền, uy hiếp đối phương không công đạo, liền lập tức gọi người tới thăm tù, ngày ngày xem, Chu Chu Simonser vì thế lão nhân kia liền mở miệng, hiện tại đã ở phòng thẩm vấn. Mọi người nghe xong, nhìn Lâm Uyển Ương liền ánh mắt liền càng có thâm ý. Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Lâm Uyển Ương vẻ mặt vô tội. Ta không phải, ta không có. Hắn nói vậy, Khổng Đỉnh gật đầu. Hắn đột nhiên nghĩ tới hơn 1 tháng trước, Ngô Lão Tam bị người ra tay thu thập sự. Này đều truyền khắp, đại gia suy đoán là vị nào bất xuất thế cao thủ việc là Mani hắn có cái suy đoán. Cẩn thận hỏi. Người biết, Ngô Lão Tam sao, Lâm Uyển Ương, ngoặc kép, đừng nói, hiện tại có điểm ngượng ngùng thừa nhận sao lại thế này. Này đề Diêu Mộ sẽ, hắn lập tức đoạt đáp, là cái kia lão Đông Tây trước tìm tới môn, cầm viên đầu người ghé vào cửa sổ dọa người, nhà ta lão đại ghét nhất người khác ngủ đánh thức nàng. Ngoặc kép, nguyên lai là như thế này, ta hiểu biết, Khổng Đỉnh sờ sờ cái mũi. Theo tới 7-8 cái đạo môn người trong, cũng là cuồng hãn, chính là bởi vì đánh thức ngươi, cho nên ngươi liền điên cuồng đuổi theo 10 mấy dặm, đem đối phương cấp liệu lý sao. Kia viên Ngô Lão Tam tu luyện vài thập niên phi đầu thi, bị thiêu đến cháy đen, sau đó đá đến trong bụi cỏ. Đại gia hiện tại đều rất có ấn tượng, cô nương này tính tình thật đại, không thể trêu vào, không dám nói. Lâm Uyển Ương cảm thấy được vài người, xem chính mình ánh mắt quái quái, vì thế nàng xem qua đi, những người đó lại cuống quýt rời đi tầm mắt, làm bộ xem ánh trăng, xem giày, xem ngón tay, hoặc là ánh mắt bắt đầu phóng không, các ngươi là có cái gì tưởng nói sao? Lâm Uyển Ương hỏi, không có, vài người chăm miệng một lời, Khổng Đỉnh lại hỏi, trên người của ngươi huyết, đây là ta chính mình. Ta vừa rồi tắm máu chiến đấu hăng hái. Không phải người khác, vài người liên tục gật đầu. Ân ân, chúng ta tin tưởng Lâm Uyển Ương. Ngoặc kép, lúc này, tra xét bệnh viện người đều đã trở lại. Hồ nhân tạo phía dưới có 1 tầng nước bùn. Nước bùn hạ tất cả đều là thi cốt. Số lượng kinh người, trừ bỏ người còn có các loại động vật hài cốt. Mặt sau đống tu đến 1 nửa đại lâu. Cũng phát hiện không thích hợp. Vách tường chung xây nắm tay lớn nhỏ xương cốt, cuối cùng phát hiện, đó là trẻ con đầu lâu. Rậm rạp người xem ra đầu tê dại. Khổng Đỉnh nghe xong cũng nhíu chặt mi, cảm thấy không thể tưởng tượng. Từ trước cư nhiên vẫn luôn không bị người phát hiện, cô nương này lại như thế nào bằng bản thân chi lực dẹp yên nơi này. Những người đó kinh doanh vài thập niên đạo tràng, Lâm Uyển Ương cũng thực ngoài ý muốn. Bất quá này đó kế tiếp có người phụ trách, nàng cũng không cần nhọc lòng. Lúc này đều mau 4 điểm, nàng bức thiết muốn ngủ. Lâm Uyển Ương ngáp một cái, ta phải đi về, dư lại giao cho các ngươi. Khổng Đình gật đầu, hảo đi, xin hỏi cư sĩ hiện cư nơi nào? Dư Sơn Tịnh Hòa Quan. Diêu Mộ cùng Lâm Uyển Ương trở lại đạo quan, sắc trời đều sáng lên. Đạo quan người, nhìn đến Lâm Uyển Ương một thân huyết, sợ tới mức không nhẹ. Diêu Mộ cảm thấy may mắn có dự kiến trước, bằng không hắn lại đến đi cảnh sát cục, lần này càng thêm nói không rõ. Lâm Uyển Ương tắm rửa một cái liền về tới phòng ngủ. Lần trước giải quyết Ngô Lão Tam, nàng ngủ một ngày một đêm, lần này trực tiếp ngủ 3 ngày 3 đêm. Monster Lâm Uyển Ương tỉnh lại, đều đã quốc khánh tiết ngày hôm sau. Nàng đi ra, Bảo Tâm ôm người liền bắt đầu khóc. Này 3 ngày trưởng môn không tỉnh, hắn ăn cơm cũng chưa ăn uống. Buổi sáng mới ăn 20 cái màn thầu. Tạ Văn Dĩnh nhìn người, hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Ta không có việc gì à? Siêu Mộ nhẹ nhàng thở ra. Trên đường có thứ, hắn chạy tới đem ngón tay đặt ở Lâm Uyển Ương cái mũi trước. Vừa vặn bị Tạ Văn Dĩnh nhìn đến, nhíu mày hỏi người làm cái gì? Diêu Mộ nói, ta xem có hay không hô hấp. Cuối cùng hắn bị Tạ Văn Dĩnh thực không khách khí kéo đi ra ngoài. Mắng đến á khẩu không trả lời được, vài người đẩy Lâm Uyển Ương đi ăn cơm. Ni Trương Hạo cảm khái nói, may mắn không có việc gì, bằng không chúng ta này đạo quan liền nhân tính tan a. Trưởng môn người nhất định phải sống lâu trăm tuổi a, hắn hiện tại tuổi lớn. Nhìn đến Bảo Tâm khóc cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Già rồi, Lâm Uyển Ương cười hạ, ta có thể có chuyện gì? Ta chính là yêu cầu nghỉ ngơi. Cảm thấy mệt, Diêu Mộ nói, ngươi ngủ thời điểm, có cái kêu, muốn ngươi mạng chó, phát tin tức cho ngươi, đại gia cũng không hảo đi xem người. Riêng tư, vừa vặn phát tin tức thời điểm, username sẽ huyền phù ở di động giao diện trên cùng. Tên này cũng là, một lời khó nói hết. Nga, sư phụ ta a, ta hiện tại hào là hắn xin, võng danh cũng hắn lấy. Vẫn luôn không có sửa, tuy rằng đầu chó rất khó nghe, Lâm Uyển Ương cũng thực bất đắc dĩ. Vài người, ngoặc kép, sờ ngươi đầu chó, muốn ngươi mạng chó, đừng nói thật đúng là một mạch tương thừa, bọn họ giống như biết trưởng môn nhân tính cách như vậy. Nguyên nhân, cái gì sư phụ a? Đây là bị dưỡng hoai. Diêu Mộ nói, ta liền nói, ngươi thẩm mỹ như thế nào như vậy kém. Còn không bằng ta tùy tiện lấy được tên dễ nghe, Lâm Uyển Ương. Đào hoa, kia tính, ta còn là kêu hiện tại cái này đi. Hết chương.